Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay nàng vốn muốn đáp ứng cùng nhau ăn cơm, kết quả hủy hẹn. Hắn theo đồng sự khác nói mới biết nàng gần đây rất thân với tổng giám đốc Hứa, làm hắn tức giận không thôi. Được Tiểu Anh cúi đầu không muốn để ý hắn, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Bởi qua thái độ của nàng làm cho Phương Chính Duy cảm thấy chẳng ra tư vị gì. Về mặt kia như là rất sợ bạn trai hiện tại, biết hắn chính là bạn trai cũ của nàng, làm hắn nội tâm oán khí càng sâu. Được Tiểu Anh, thì ra cô không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Phương Chính Duy chào phúng nói. Hắn trong cơn giận dữ thầm nghĩ tìm người phát tiết. Nàng vì lăng khó hiểu, anh đang nói cái gì? Hắn cười lạnh. 2 tháng trước tôi chia tay cô, bộ dáng cô lúc ấy khổ sở lắm. Kết quả chưa bao lâu, cô còn có bạn trai mới, ôm một bóp ấp trước mặt thiên hạ. Thì ra tôi bị lừa. Bởi vì thấy nàng đơn thuần đáng yêu, bởi vì bọn họ cùng nhau nửa năm, chỉ bỏ ngẫu nhiên ôm với hôn khẽ, chưa từng tiếp thêm hành động thân mật. Nào biết như vậy, trước đã không giả ngây thơ với nàng, trực tiếp ăn nàng. Anh đừng có nói bậy. Nghe được hắn đem Tôn Hạo Trạch thành bạn trai mới của nàng, Được Tiểu Ánh cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu là ngày trước có một tia lưu luyến thì giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu mất. Lúc này nàng thầm nghĩ nhanh chút rời đi, không muốn làm cho tổng tài thấy bộ mặt khổ sở của nàng. Tổng tài à, chúng ta mau đi. Làm chi vội vã rời đi? Phương Chí Duy ngăn trước Được Tiểu Ánh, hắn nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh. Sao thế, sợ bạn trai mới biết tôi là người yêu cũ ư? Tuy nàng rất muốn trực tiếp nói cho Phương Chí Duy đúng, người bên cạnh nàng chính là bạn trai mới, nhưng là không được, nàng không thể làm loại sự tình này với tổng tài. Giả bộ làm bạn trai chỉ sợ tổng tài không quỷ ý. Bởi vậy đối với việc Chí Duy tức giận, nàng vẫn muốn nói rõ ràng thân phận với Tôn Hạo Trạch. Anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là cấp... Có mẹ nó, nói xong thì cút cho tôi, đừng có quấy rầy tôi của bạn gái. Tôn Hạo Trạch giống to, thanh âm hoàn toàn lấn át Được Tiểu Oánh. Không chỉ nàng hoảng sợ, Phương Chính Duy cũng bị khí thế hung hãn của hắn làm kinh sợ. Được Tiểu Ánh thực sự bị dọa ngây người. Không chỉ hắn giống giận, ở đường hắn nói nàng là bạn gái hắn. Hắn đang giúp nàng à? Phương Chí Duy còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng Tôn Hạo Trạch so với hắn cao hơn nửa cái đầu, về mặt ngạo nghễ hung ác từ trên cao nhìn xuống, làm hắn cảm giác bức bách, chờ nháy mắt nói không ra lời. Tôn Hạo Trạch nhìn hồi lâu, hắn đặc biệt hoài nghi Được Tiểu Ánh ta có vấn đề. Bởi vì từ đầu tới cuối, mặc kệ bị nam nhân trào phúng hay nói khó nghe cỡ nào, thì nàng ngay cả cãi lại một câu cũng không dám, cứ để bị khi dễ như vậy. Thực sự là nhìn không được mà chịu cũng không nổi. Tổng tài, đã lâu không gặp, không ngờ gặp anh ở đây. Ba người quay lại chỉ thấy Trương Thiên Hoa, một thân ăn mặc gợi cảm, bên cạnh là nam nhân cao lớn nhã nhặn ôm nàng đi tới. Phương Chí Duy thấy thế tức giận không thôi. Thiên Hoa, em với người này. Không nghĩ nàng thực sự ở cùng một chỗ với tổng giám đốc Hứa. Trương Thiên Hoa không để ý tới hắn, lập tức sự chú ý của nàng lên hết trên người Tôn Hạo Trạch. Năm trước tỷ tỷ nàng kết hôn, từ áo cưới hôn lễ đến tuần trăng mật, toàn bộ giao cho Điền Á xử lý. Nàng cùng tỷ tỷ gặp mặt Tôn Hạo Trạch, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích, chỉ tiếc hắn đối với nàng đều cự tuyệt. Hiện tại gặp mặt lần nữa, hắn vẫn anh tuấn gợi cảm động lòng người. Chỉ là hắn sao đi chung với Đường Tiểu Ánh, nàng có nghe thấy cái gì mà bạn gái? Không thể nào, Đường Tiểu Ánh là bạn gái hắn à? Tôn tổng, sao anh cùng một chỗ với Tiểu Ánh? Phương Chí Duy tức giận lên án. Thiên Hoa, cái này anh hỏi mới đúng, tại sao em cùng một chỗ với tên này? Anh vì em chia tay Tiểu Ánh, sao em đối xử với anh như vậy? Phương Chí Duy, anh nói chuyện cẩn thận đi. Tổng giám đốc Hứa là khách của công ty chúng ta. Còn nữa, chúng ta đã chia tay, tôi đi với ai đến lượt anh quản ư? Tuy Phương Chí Duy bề ngoài không tệ, nhưng thân phận bối cảnh bình thường, tính cách không thú vị. Bởi vậy trước đây nàng đã muốn chia tay, nhưng là hắn không chịu đáp ứng. Anh không đồng ý. Không đáp ứng là chuyện của anh. Thiên Hoa, sao em có thể đối với anh như vậy? Anh yêu em thật lòng. Nếu anh thực sự yêu tôi thì chia tay đi, đừng có quấn quýt lấy tôi. Được Tiểu Ánh nhìn Phương Chính Duy, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Kỳ thật hắn đối xử bạn gái cũng tốt, cảm tình lại bị dẫm lên như vậy. Tôn Hạo Trạch lặng lặng kéo nàng bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn không để ý tới ba người phía sau đấu khẩu. Dù sao việc kia không liên quan đến nàng. Được Tiểu Ánh không hiểu vì sao tổng tài đột nhiên kéo tay nàng. Nàng đoán có lẽ hắn muốn đóng giả bạn trai thì giả cho chót. Chỉ là Phương Chính Duy căn bản không rảnh xem, bởi vì bọn họ đang ầm nghĩ. Có nên kêu tổng tài buông tay nàng ra không? Tổng tài, cái kia đài xanh, xe của tôi bên đường, nhanh chút qua đi. Vâng. Bàn tay to vẫn gắt gao nắm lấy tay nhỏ bé. Trong khi đèn đường xanh đang đếm ngược, hai người nhanh chóng vượt qua vạch kẻ đường. Để khi sang bãi cỏ bên đường, Tôn Hạo Trạch buông tay nàng, ôm thùng bỏ vào trong cốp xe. Nàng cũng tiện tay bỏ gói đồ vào. Lấy ra đi. Nghĩ đến hắn một lái xe đưa nàng về, Được Tiểu Ánh cười khẽ lắc đầu. Tổng tài, không cần đâu, trạm xe điện ngầm ngay gần đây, tôi tự đi về cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net